Chương 07, tuổi thọ trời định. La Liệt Điền thu hồi Lam gia sổ, hắn cười nói, hai vị lao đại nhân, đã toàn bộ ghi chép tốt. Dáng lùn phù sư trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười nói, đã đều hoàn thành, cái kia năm buộc tóc nghi thức liền kết thúc, để bọn hắn tất cả giải tán đi. Đạt được dáng lùn phù sư phân phó, La Liệt Điền lại đối phía dưới hô một tiếng kết thúc. Những cái kia an tịnh thôn dân đại bộ phận đều không hề rời đi, mà là đối đàn tròn bên trên Chu Phàm bọn người nhao nhao nghị luận. La Liệt Điền quay người hướng Chu Phàm bọn hắn nói ra, các ngươi có thể mặc vào giày, quần áo trở về. Chu Phàm tâm tình buồn bực mặc vào áo. Khi ốm khóc tới ôm chặt lấy Chu Phàm nói, A Phàm, chúng ta làm sao như thế số khổ. Chu Phàm vừa muốn nói gì, khi ốm phụ mẫu lại là sụ mặt một thanh kéo ra khi ốm, mang theo khi ốm đi. Lúc này Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng khu nở dê bước nhanh đi lên đàn tròn. Chu Nhất Mục gương mặt khổ sở nói, chúng ta về nhà lại nói. Quế Phượng nước mắt đều nhanh rơi xuống, nhưng nàng cũng biết đây không phải khóc thời điểm, mà là lôi kéo Chu Phàm, hướng về đàn tròn bên ngoài đi đến. Đi trong đám người, có không ít quen biết thôn nhân tới vô vụ Chu Nhất Mục đầu vai lấy đó an ủi. Chu Nhất Mục cũng không nói gì, chỉ là một nghiêm mặt hướng ra phía ngoài mà đi. QNZ không có người sẽ vào lúc này ngăn đón Chu gia ba nhân khẩu. Đứng tại đàn tròn phía trên La Liệt Điền vừa mới bắt gặp cái này màn, hắn đồng tình lắc đầu, hắn đăng ký số lượng, tự nhiên biết Chu Phàm là năm nay số lượng nhỏ nhất người kia, tam khâu thôn trong lịch sử QNZ xuất hiện qua mấy cái số lượng nhỏ như vậy, nhưng loại tình huống này cuối cùng rất là hy hữu. Một đường không có bất kỳ cái gì lời nói, Chu Phàm ba người rất nhanh liền đến nhà, vừa về đến nhà, Chu Nhất Mục liền đưa tay qua đến muốn thoát Chu Phàm áo. Chu Phàm vội vàng đưa tay hỗ trợ, áo của hắn rất nhanh liền cởi ra, trái tim chỗ cái kia 19 số lượng ý nghĩa nguyên tiên diễm như máu. Đợi lần nữa sau khi xác nhận, Quế Phượng thật giống như thất hồn lạc phách đồng dạng ngồi liệt lấy yên lặng lau nước mắt. Chu Nhất Mục nhìn xem số lượng 19 thì là thở dài, hắn ngồi tại phòng khách nhỏ chiếc ghế bên trên, cầm lên thuốc lào ấm, châm quất, trên trán nhăn ra ba đạo làn ngang. Chu Phàm giữ vững tương đương bình tĩnh hỏi, cha mẹ, ta cái gì đều quên, các ngươi đây là thế nào, con số này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Nhất Mục nhổ một ngụm khói trắng, mới thanh âm khàn khàn nói, A Phàm, ngươi trái tim bên trên số lượng là ngươi số tuổi thọ, 19 đại biểu cho ngươi chỉ có thể sống đến 19 tuổi sinh nhật ngày ấy. Số tuổi thọ con số này quả nhiên cùng tuổi tác có quan hệ. Nhưng Chu Phàm không nghĩ tới đây chính là hắn tuổi thọ số. Chu Phàm sắc mặt ngạc nhiên nhìn thoáng qua tự mình trái tim cái kia đỏ tươi số lượng 19 nói, cha, loại sự tình này là thật sao? Nếu là dạng này, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn chỉ có thể sống 4 năm? Chu Nhất Mục gương mặt sầu khổ nói, đây đương nhiên là thật, số tuổi thọ xưa nay sẽ không phạm sai lầm, nếu như một người trước khi chết không có bệnh không có đau nhức, không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn thuận lợi lợi cũng chỉ có thể sống đến số tuổi thọ ngày ấy. Chu Phàm khẽ nhíu mày nói, có phải là buộc tóc nghi thức nguyên nhân? Nếu như ta không có tham gia buộc tóc nghi thức, kia có phải hay không hết thảy đều có thể cải biến? Chu Phàm có chút hoài nghi đây là buộc tóc nghi thức hại, nếu không trái tim hắn làm sao lại hiện ra một cái huyết sắc số lượng đến. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, A Phàm, số tuổi thọ là trời sinh liền có, buộc tóc nghi thức chỉ là từ phụ sư chủ trì. Để tuổi tác đạt tới 15 tuổi các ngươi có thể dựa vào phụ lục cùng thú huyết. Lực lượng để kích thích trong cơ thể mình khí huyết, đồng thời để số tuổi thọ hiện hiện ra, buộc tóc nghi thức là sẽ không hại người, nếu không chúng ta liền sẽ không để ngươi đi tham gia. Chỉ có tuổi tác đạt đến 15 tuổi, mới sẽ không bởi vì thú huyết xung kích mà đả thương thân thể, vì lẽ đó vô luận là địa phương nào người, đều là 15 tuổi liền muốn buộc tóc, biết mình số tuổi thọ. Chu Phàm có chút túi đầu. Hắn có chút thất thần, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá hoang đường, bất quá hôm qua được chứng kiến âm quỷ khủng bố, thế giới này vốn là không có bất kỳ cái gì lẽ thường có thể nói, có đặc biệt số tuổi thọ tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là trong lúc nhất thời để hắn khó mà tiếp nhận mà thôi. Tại sao phải biết mình số tuổi thọ chân chính đến số tuổi thọ ngày ấy, người sẽ như thế nào? Chu Phàm lại hỏi ra hai vấn đề. Chu Nhất Mục trầm mặc theo hồ nước hít một hơi khói, phun ra khói trắng mới nói ra, biết mình số tuổi thọ, là vì để người kia tâm lý nắm chắc, càng là vì làng phát triển, nếu như sống đến số tuổi thọ ngày ấy, đại biểu tuổi thọ của ngươi đã hết, đến lúc đó sẽ có thọ quỷ xuất hiện đưa ngươi mệnh cấp đi. Vì để cho trong lòng mình nắm chắc, vì làng phát triển, thọ quỷ đoạt mệnh Chu Phàm tự mình lẩm bẩm. Hắn thở sâu hỏi, cái kia có biện pháp ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh sao? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, không thể nào, liền xem như phù sư, QNZ không có khả năng ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, tuổi thọ đã hết, người kia chỉ có thể chết đi, đây là quy tắc thép, dù ai cũng không cách nào cải biến. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, cái kia có biện pháp gia tăng số tuổi thọ sao? Chu Phàm rất không cam tâm, nếu như hắn chỉ có thể sống 4 năm, cái kia xuyên qua tới lại có ý nghĩa gì? Hắn thậm chí suy đoán, có thể là bởi vì linh hồn của hắn chiếm cứ cỗ thân thể này, cho nên mới đưa đến cái này số tuổi thọ như thế thấp, không có cách nào ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, vậy chỉ có thể ý đồ cải biến số tuổi thọ A Phàm, không thể nào. Số tuổi thọ làm sao có thể cải biến đâu? Ta đáng thương con A Quế Phượng khóc giống nghẹn ngào hô, nàng số tuổi thọ là 67, mà Chu Phàm số tuổi thọ chỉ có 19, cái kia, nàng chú định người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chu Phàm thở dài, hắn đỡ dậy Quế Phượng an ủi, nương, ngươi đừng lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Số tuổi thọ hoặc là cũng không phải không có cách nào cải biến. Chu Nhất Mục đống nhiên mở miệng nói, Quế Phượng ngẩn người. Mới lớn tiếng nói, ngươi điên rồi phải không? Số tuổi thọ làm sao có thể cải biến? Ta chưa từng có nghe qua số tuổi thọ có thể cải biến. Chu Phàm gấp giọng nói, nương, ngươi trước đừng có gấp. Cha, ngươi nói là biện pháp gì? Chu Nhất Mục do dự một chút nói, kỳ thật ta QNZ không quá xác nhận. Ta chỉ là nghe Mao Lão Đại Nhân nói qua, nếu như có thể tu hành đến tương đối cao cấp độ, là có thể gia tăng số tuổi thọ. Mao Lão Đại Nhân là ai? Chu Phàm đầu tiên nghĩ đến chính là xác nhận tin tức thật giả. Quế Phượng mở miệng trước nói, Mao Lão Đại Nhân chính là hôm nay người gặp qua cái kia hai cái phù sư bên trong một cái. Bất quá Mao Lão Đại Nhân thật từng nói như vậy. Chu Phàm nghe được là cái kia hai cái phù sư bên trong một cái. Hắn tin tưởng hơn phân nửa, đem ánh mắt chuyển qua Chu Nhất Mục trên thân. Chu Nhất Mục cười khổ nói, ta xác nhận hắn nói như thế qua, nhưng hắn nói đến rất là mơ hồ. Ta QNZ không quá xác nhận là có hay không giả, lại muốn đến cái gì cấp độ mới được. Hắn nói qua vậy liền không có sai. Chu Phàm nghe được hy vọng, hắn lại liền vội hỏi trống canh một mấu chốt chuyện, tu hành là gì, tu hành là gì? Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng nhìn nhau một chút, hai người trên mặt lộ ra lung túng. Cuối cùng vẫn Chu Nhất Mục cau mày nói, A Phàm, tu hành chính là tu hành, chúng ta không phải tu sĩ, cũng không biết làm như thế nào hướng ngươi giải thích.